Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 85 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chúng ta đã đi gần đến những cái đoạn cuối cùng của cái con đường này rồi. Họ đã tu luyện dần dần lên đến đỉnh chóp rồi. Mấy cái tập này các bạn thấy nó hơi loằng ngoằng một tí, nhưng mà sau đó thì sẽ là những cái trận đánh nó rất là khủng khiếp để báo thù. Thì chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần dưới mô tả. Và hãy nhớ đồng hành cùng Tuấn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 427 Lôi kiếp hàng tiên tôn. Ở trong đại sảnh, tử khí giống như là gió lốc dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch tay ngưng kết ra pháp ấn, một chưởng đánh thẳng lên trên tường. Ở trên tường xuất hiện một cái dấu tay lớn. Một cỗ nguyên khí dao động mở ra, một thông đạo xuất hiện trước mặt. Diệp Đình Vân một màn này làm cho giật mình. Là có đường mở ra, có thể ra ngoài. Giang Thế Bạch thu hồi linh hồn lực và nguyên lực, sắc mặt không tốt. Chúng ta đi nhanh. Không chừng chúng ta ở đây con đường đã bị thông, những con đường khác cũng thông. Những người nhốt trong đại điện lúc trước cũng đều có thể ra ngoài. Trong nháy mắt khi thông đạo mở ra, thần thức của Giang Thiếu Bạch liên thông với tòa cung điện. Hắn nhìn thấy cửa đá bị phong bế cũng bắt đầu mở ra rục rịch. Diệp Đình Vân biến đổi sắc mặt. Đám tu sĩ lúc trước bị nhốt trong đại điện hẳn là đã biết bọn họ đã chiếm được chân linh chi thủy. Nếu như đụng phải bọn người này, chỉ sợ không khỏi đánh nhau một trận. Chân linh chi thủy là vô cùng chân quý. Người ta nói thất phu vô tội là hoài bích có tội. Tin tức truyền ra, bọn họ sẽ trở thành cái đích để cho mọi người cùng nhau công kích. Tình huống trước mắt vẫn là đừng có gặp những người kia. Đi nhanh thôi, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch vừa từ trong di tích đi ra, liền cảm giác được hơi thở của lôi kiếp. Nếu như không phải là do hoàn cảnh ở trong cung điện ngầm rất đặc thù ngăn trở lôi kiếp, Giang Thế Bạch hẳn là đã sớm tiến giai lên tiên tôn. Hắn cảm giác cả người nguyên khí mênh mông, bình cảnh của tiên tôn dường như đã rất mỏng manh. Diệp Đình Vân ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó lại ngoảnh sang Giang Thiếu Bạch, thấy nguyên khí toàn thân của Giang Thiếu Bạch đang sôi trào lên ùng ục. Đứng ở bên cạnh đối phương, Diệp Đình Vân còn cảm giác rõ ràng là nguyên lực của đối phương đang tăng lên từng chút từng chút. Xem ra lôi kiếp là không ngăn được, chỉ sợ chúng ta không kịp rời khỏi Hắc Thạch Vực. Nếu như tránh không được, vậy tìm một chỗ nào đó ở đây tiến dài, Giang Thiếu Bạch bình thản nói. Chỉ có thể như vậy. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Lúc này, Từ Nguyệt Tiên Tôn từ trong di tích đi ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng bị nhốt bao nhiêu năm cũng ra được. Như Lan vốt vút ngực. Thật là may mắn đó, đại nhân. Lúc trước ở trong đại điện xảy ra hỗn chiến, đã chết không ít tu sĩ. Như Lan vất vả lắm mới giữ được cái mệnh. Nhớ lại tình hình lúc trước, Như Lan trong lòng còn kinh hãi. Ở trong đại điện, cửa vẫn đóng chặt, tại sao đột nhiên lại mở ra? Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng sẽ bị vây chết ở bên trong đại điện. May mắn nếu như bị nhốt ở một nơi không thấy mặt trời mà chết như vậy cũng thật là quá thảm thiết. Vốn dĩ ở bên trong cửa vẫn đóng chặt, mở ra như vậy chắc chắn là còn cần phải nói sao, có liên quan đến phần nửa là tới Giang Thiếu Bạch đó. Ngoài ra tựa hồ cũng không tìm được nguyên nhân nào khác. Gió lốc hắc ám kia khẳng định là đã xảy ra biến cố, cho nên thông đạo mới mở ra, và Giang Thiếu Bạch khẳng định cũng đã đi ra ngoài được. Chân linh chi thủy là đều trong tay của Giang Thiếu Bạch, chỉ cần tìm được Giang Thiếu Bạch. Lúc trước, cách khoảng cách của gió lốc hắc ám, có một vài tiên tôn không thể nào động thủ, nhưng bây giờ không có gió lốc ngăn trở. Giang Thế Bạch cũng không biết chạy đi đâu. Hắc Thạch vực rộng lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.